Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thu hoạch. Cổ Chi Đại Đế không thể lừa gạt, dù cho là một đạo nhân hình thiểm điện, vẫn có thể tự chủ điều tiết, gặp mạnh là mạnh, thủy chung để chiến lực bảo trì cùng một trình độ. Đương nhiên, mặc dù như thế, cũng không phải khó giải, dù sao không phải chân chính chân nhân ở đây. Thiếu đi như vậy một phần linh tính, chung quy là có thiếu sót. Cuộc tỉ thí này rất gian nan, chủ yếu là hai người kia hình thiểm điện thật khó dây dưa. Một cái là ngày xưa đóng dấu ngoan nhân đại đế, một cái khác là đem không gian nhất đạo đi tới cực hạn vô cùng cao minh nhân kiệt. Mỗi khi cơ hoàn vũ muốn mạnh mẽ công sát ngoan nhân đại đế hình người thiểm điện thời điểm, một cái khác đều sẽ thình lình cho hắn đi lên một cái hội tâm nhất kích. Mà nhìn chằm chằm hư không đại đế hình người thiểm điện, đem phía sau để cho ngoan nhân đại đế muốn chết cũng không phải làm như thế. Cuối cùng, cơ hoàn vũ nhìn chuẩn một thời cơ, một cái vạn hóa thánh quyết hóa thần kỳ là mục nát, cưỡng ép cắt đứt hư không đại đế hình người thiểm điện hòa vào hư không cử động. Sau đó, thân thể của hắn sáng chói chói mắt, nguyên thần khống chế hỗn độn châu bỗng nhiên bay ra, trở thành một không thể nắm lấy điểm, xông ra thân thể ban đầu thiên vũ, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Giờ khắc này, thời gian giống như là dừng lại, hư không phảng phất động lại, hết thảy tất cả đều là yên tĩnh. Duy có cơ hoàn vũ nguyên thần đang động, giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa. Một cái chớp mắt kinh sao sao sao diệu thiên cổ, không gì không phá, nguyên thần hợp đạo, phát ra kinh thiên một kích, trực tiếp đánh tới người trước mặt hình thiểm điện phía trên, đánh cho trọng thương. Sau đó, một hơi đại đạo bảo bình chính là từ trong hư vô xuất hiện, cưỡng ép đem cái kia nhân hình thiểm điện trấn áp đến trong đó, nhanh chóng luyện hóa, tiêu diệt một cái về sau. Còn lại cái kia một cái hình người thiểm điện thì ung dung nhiều. Cũng không lâu lắm, cũng cùng nhau trấn áp. Đại đạo bảo bình nhanh chóng vận chuyển, đem bên trong trấn áp hình người thiểm điện luyện hóa. Ngược lại là cũng đã nhận được mười mấy cái điểm sáng. Huyền diệu đến cực điểm. Đáng tiếc cơ hồ vừa xuất hiện liền tiêu tán. Để hắn chỉ tới kịp cưỡng ép luyện hóa một cái trong đó. Dù sao không phải chân chính chuyên môn dùng để cướp đoạt đại đạo pháp tắc thần thuật. Không có cách nào cầm cố lại những điểm sáng này. Tại luyện hóa trong nháy mắt, cơ hoàn vũ liền tiến vào một loại rất kỳ diệu bên trong đạo cảnh. Cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng. Đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát. Một hồi sao sáng đầy trời. Một hồi bầu trời cô quạnh. Cùng hư không hợp nhất. Ẩn giật. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, tựa như mộng ảo, chỉ là hắn đối với không gian nhất đạo càng xâm nhập thêm nắm giữ nói cho hắn biết tất cả đều không. Phải là hư ảo, cơ hoàn vũ sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thực sự đi thông. Đáng tiếc duy nhất chính là, dù sao không có chuyên môn khai sáng ra thánh thuật, cơ hồ chính là lãng phí 9 thành 9. Cũng may, hiện tại có thể minh xác. Đây là một đầu đi thông quang minh đại đạo, thời đại hoang cổ, có ngoan nhân đại đế giết hết chư vương, thành tựu chí cường đại đế, tương lai cũng có ta giết hết chư hoàng, đến chứng thành vô thượng đạo quả. Ánh mắt của cơ hoàn vũ trước nay chưa có sáng tỏ. Đây là thấy được ánh sáng hy vọng, lần này thiên kiếp chỉ xuất hiện ngoan nhân đại đế cùng hư không đại đế hình người thiểm điện. Là bởi vì ta chỉ tu hành hai vị này đại đế truyền thừa nguyên nhân sao? Cơ hoàn vũ ngưỡng vọng phía trên lôi hải, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trên lôi hải, liên miên cổ lão công trình kiến trúc chìm nổi. Cơ hoàn vũ cuối cùng không thể thấy đến tột cùng. Gần nhất lúc cũng chỉ là hơi tới gần, liền bị ngăn trở. Ầm, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi quang biến mất, vô tận phong bạo tan hết. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh, cơ hoàn vũ khớp xương di động, vang lên không ngừng, toàn thân như thần kim đại thả dị sắc. Cùng lúc đó, hỗn độn châu cũng là không ngừng chấn động, đóng dấu lên hoa văn như rồng một dạng sen lẫn, khiến cho nó phảng phất có sinh mệnh. Tất cả đều kết thúc. Một trận to lớn thiên kiếp mặc dù rất đáng sợ, cũng không có toàn bộ hạ xuống tới. Chỉ là mai một cơ hoàn vũ, mà chưa chạm đến phía dưới cơ gia. Cũng không biết qua bao lâu, cơ hoàn vũ bộc phát ra một cỗ xuyên qua trên trời dưới đất quang mang. Toàn thân trong vắt không tì vết, triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một khi vượt qua thiên kiếp, cơ hoàn vũ thành tựu tiên đài tầng thứ nhất ba cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế, nếu không có hắn tự thân tận lực áp chế, dù cho là đi đến cái cảnh giới này đỉnh phong cũng không phải là việc khó. Bởi vì tiên đài một tầng thiên chủ muốn chính là tu hành thần thức. Mà cơ hoàn vũ thần thức cực độ khủng bố, cô đọng vô cùng, dù sao cũng là sinh ra chính là hỗn độn thánh nhân. Mặc dù chém dụng thánh đạo pháp tắc, thần thức trí cường cũng đủ để bể nghễ tất cả. Chỉ là, hắn cảm thấy thiên kiếp cũng là một chuyện cơ duyên cực lớn. Nghĩ đến nhiều độ mấy lần, mới áp chế một cách cưỡng ép ở tự thân. Mặc dù như thế, hắn không lâu sau cũng sẽ có bay vọt về chất. Tiến quân tốc độ sẽ rất nhanh. Có thể sẽ liên tiếp phá giai. Trong thời gian ngắn nhất bước vào tiên đài tầng thứ hai. Trở thành cấp độ đại năng số người vật. Tiên đài bí cảnh, tầng thứ nhất là cô đọng thần thức cường đại. Như thớt đá mài lưỡi đao. Tầng thứ hai về sau mới có thể không tách ra mở nhân thể những bảo tàng khác. Mở ra vô tận chiến lực. Phóng tới tiên cổ thời đại, tiên đài tầng 2 dạng này cảnh giới, liền đã đủ để phi thăng tiên vực, thọ nguyên vô tận, vượt qua thiên kiếp, cơ hoàn vũ tinh thần dồi dào đến rồi cực hạn, ngay cả bên trong hỗn độn châu uẩn dục không bao lâu thần thai đều là linh tính tăng nhiều. Về tới bên trong cung điện của mình, cùng đến đây chúc mừng cơ gia tộc nhân hàn huyên một hồi về sau, lại bình tĩnh lại. Để cơ hoàn vũ có thể cẩn thận cân nhắc một phen đường xá của tương lai làm như thế nào đi. Hay gốc thần dược mầm móng muốn nảy mầm. Thần dược hình người cần thần tính tinh hoa bổ sung. Đây đều là cần bắt tay vào làm giải quyết. Cơ hoàn vũ một trận suy nghĩ. Hiện tại, theo thiên kiếp một phen va chạm. Ngược lại là phát hiện một chuyện cơ duyên không nhỏ. Hình người thiểm điện mang theo đại đạo pháp tác. Là nhất định được của ta chi vật. Chỉ là. Nhưng phải cân nhắc mấy phương diện. Một cái là pháp tắc cướp đoạt. Một cái khác chính là đối với đại đạo pháp tắc lĩnh hội. Dùng đại đạo bảo bình luyện hóa ra pháp tắc, không có thủ đoạn đặc thù, liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh tán đi. Hơn nữa, hôm nay nếu không phải là hư không đại đế cùng ngoan nhân đại đế hình người thiểm điện. Đối với bọn họ truyền thừa cơ hoàn vũ đều là hoàn toàn nắm giữ. Những đại đạo pháp tắc đó cũng sẽ không đối với hắn đưa đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Từng cái đại đế nói đều là cả đời của bọn họ tinh túy. Thật sự cho rằng người nào đều có thể đi tìm hiểu không có thu hoạch được bộ phận truyền thừa. Rõ ràng bọn hắn đối với thiên địa lý giải phương thức. Mặc dù đem bọn họ đại đạo pháp tắc bày ở trước mặt của ngươi cũng là không tốt. Tựa như cơ hoàn vũ kiếp trước. Đem phương trình khối lượng năng lượng nói cho ngươi, liền có thể trực tiếp tạo ra đạn hạt nhân còn không phải muốn một loạt nguyên bộ công nghiệp hôm. Nay là bởi vì tu hành truyền thừa dẫn dắt, cho nên mới chính là hai vị kia cùng hắn có quan hệ nhân vật. Nếu tới chính là hằng vũ đại đế loại hình, cái kia cơ hoàn vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia đại đạo pháp tác ở trước mặt của hắn. Tiêu tán, xem như vậy. Tìm kiếm một chút đại đế kinh văn cũng là rất trọng yếu. Dù sao đối với ta đây loại lập chí muốn mở ra một cái vũ trụ. Nhờ vào đó thôi động đại đạo của ta vận chuyển người mà nói. Đế kinh loại vật này là thế nào đều không chê nhiều. Chỉ cần cuối cùng có thể để cho mình nói siêu thoát đi ra. Thống ngự bọn hắn là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.